Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 81, nhị thiếu gia oán hận, đưa bùa hộ mệnh cho hắn. Góc truyện audio.com. Nhị thiếu gia trơ mắt nhìn vẻ mặt như tiểu lam vừa rồi còn mờ mịt mà trong nháy mắt lại biến thành nhu nhược bất lực. Kinh hãi trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đại ca, cái kia, ta không có ý gì khác. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn gã sai vặt đang ôm sấp thiếp mời trong lòng. Bảo Huyền Ngọc tiến lên nhận lấy. Nàng có thân phận gì cũng không đến lượt ngươi hỏi đến. Nàng một là không theo họ hầu phủ, hai là nàng cũng sẽ không dính dáng gì đến gia sản của hầu phủ. Nhị đệ vẫn là nên tự lo thật tốt cho bản thân mình đi. Trán nhị thiếu gia chảy đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đại ca, huynh đừng hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là cảm thấy tiểu lam không biết quy củ. Cho nên mới nói nàng hai câu. Huynh cũng biết, phụ thân người coi trọng nhất chính là quy củ trong phủ. Nàng có biết quy củ hay không cũng không liên quan đến hầu phủ. Không đợi nhị thiếu gia nói hết lời, Thanh Mặc Nhan liền đánh gãy câu nói của hắn. Qua mấy ngày nữa nàng sẽ dọn ra khỏi phủ, ngươi có thể trở về nói cho phụ thân biết, bảo ông ấy cứ việc yên tâm, nàng sẽ không dính dáng đến bất cứ thứ gì ở trong phủ. Ngay cả chi tiêu ta cũng chưa từng dùng đến tiền bạc trong phủ. Tốt xấu gì ta vẫn còn có cửa hàng và điền trang do hoàng thượng ban thưởng cho. Nên việc tiêu phí cũng sẽ không đánh lên trên đầu ông ấy. Nhị thiếu gia trắng mặt. Thanh Mặc Nhan từ nhỏ đã không được hầu gia đối tốt. Trên người đừng nói là vật gì đáng giá, ngay cả đồ cưới mà mẹ đẻ hắn để lại hắn cũng chưa từng được nhìn thấy qua. Nhưng mà hắn lại có chí khí, tự bản thân vươn lên mở ra một con đường, được hoàng thượng hết sức coi trọng, ở trong phủ cũng không phải nhìn sắc mặt hầu gia mà sống qua ngày. Không giống với hắn, làm gì cũng phải dựa vào phụ thân. Khi đi ra bên ngoài xã giao với bằng hữu cũng toàn nói về việc liên quan đến đại ca hắn. Hắn giống như là một người ngoài cuộc, không được bất kỳ kẻ nào coi trọng. Nhị thiếu gia nhìn thấy Thanh Mặc Nhan cúi người bế như tiểu lam lên. Mắt nhìn thẳng đi qua bên người hắn, đi vào trong viện, đại ca, con có một chuyện, nhị thiếu gia do dự nói. Đại ca con mèo hương lúc trước nuôi trong viện giờ đi đâu rồi? Mấy ngày nay ta cũng không thấy nó. Bước chân Thanh Mặc Nhan dừng lại, quay đầu nhìn về phía đệ đệ của chính mình, ánh mắt có chút lạnh, nhị thiếu gia trong lòng lột bột một cái. Trước kia giữa huynh đệ bọn họ cũng có ít ma sát nhỏ. Nhưng mà đại ca vẫn luôn nhường nhịn hắn, ánh mắt lạnh băng giống như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi muốn tìm con mèo hương kia. Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại. Ta không có ý gì khác, chỉ là thấy lúc trước đại ca thích nó như vậy, ta rất muốn tìm một con mèo hương mới đưa đến tặng đại ca. Nhị thiếu gia lắp ba lắp bắp nói, như tiểu lam ngẩng đầu lên từ trong lòng Thanh Mặc Nhan. Đôi ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn, nhị thiếu gia sững sờ ở nơi đó, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra, ánh mắt đứa nhỏ này hắn đã từng thấy ở đâu, chính là con mèo hương mất tích kia. Ánh mắt nàng với con mèo hương đại ca nuôi lúc trước giống nhau như đúc. Việc này không cần ngươi quan tâm, nếu rảnh thì không bằng ngươi đi luyện chữ, hoặc đọc sách đi, ta sẽ tìm cho ngươi một chức quan ở công bộ. Đầu tiên cứ bắt đầu từ một chức thấp, chờ đến khi có chỗ trống sẽ thăng ngươi lên làm chính cửu phẩm. Chính cửu phẩm, nếu nói vừa rồi sắc màu nhị thiếu gia chỉ là trắng bệch, thì bây giờ đã giống như một đống tro tàn. Đại ca, huynh tốt xấu gì cũng là một quan viên chính tứ phẩm. Ta lại ở công bộ làm một chức quan không bằng cả chính cửu phẩm. Huynh không sợ bị người khác nhạo báng sao? Nếu ngươi làm việc bằng bản lĩnh của chính mình, thì dù cho có bị người khác nhạo báng cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cả. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói, nếu ngươi làm tốt, nội trong vài năm là có thể thăng chức quan lục phẩm cũng không phải là thiếu. Lục phẩm, vẻ mặt nhị thiếu gia mang theo cầu xin, đại ca vẫn không đổi đãi thật lòng với người đệ đệ này đi. Đường đường là nhị thiếu gia hầu phủ cư nhiên chỉ có thể làm một chức quan lục phẩm. sau này hắn làm gì dám cùng bằng hữu đi ra ngoài nữa? Chẳng phải là để cho bọn họ chê cười sao? Thanh Mặc Nhan nhìn biến hóa trên mặt đệ đệ của mình. Sâu trong đáy mắt hiện lên một loại ánh sáng đã nhìn thấu. Hắn không nói gì nữa. Ông như Tiểu Lam trở về viện, nhị thiếu gia ở phía sau có hô lên vài câu. Nhưng mà Thanh Mặc Nhan cũng không quay đầu lại mà cứ thế đi tiếp. Nhị thiếu gia, chúng ta trở về thôi. Gã sai vặt bên người uể oải nói. Nhị thiếu gia chỉ có thể xoay người đi. Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau hắn nhịn không được miệng lẩm bẩm. Nhị thiếu gia ngài đây là đắc tội với ai? Thế tử rõ ràng là đang sợ ngài sẽ vượt qua hắn. Nên mới cố ý an bài cho ngài một chức quan như vậy. Ngài dù sao cũng là nhị thiếu gia trong phủ, nếu so với thế tử, hầu gia vẫn là yêu thích ngài hơn, đừng nói là cửu phẩm, cho dù là chức quan lục phẩm vẫn cứ tính là thấp. Càng nghe lời nói của gã sai vặt trong lòng nhị thiếu gia càng cảm thấy nghẹn khuất. Hơn nữa thời gian gần đây ngũ tiểu thư vẫn dùng thái độ không nóng không lạnh đối với hắn. Đã có vài lần hắn cố ý thăm dò. Nhưng đối phương lại coi như không nhìn thấy, khiến cho trong lòng hắn bây giờ có bao nhiêu bực bội. Câm miệng, hắn quát lên một câu, gã sai vặt bị dọa rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa. Nhị thiếu gia hầm hổ xoay người bước đi, thay đổi tuyến đường hướng về phía ngoài phủ, gã sai vặt vội vàng đuổi theo, không nghĩ tới lại bị thiếu gia quát thêm một lần nữa. Hắn không dám tiếp tục đi theo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình đi ra khỏi cửa phủ. Nhị thiếu gia rời khỏi hầu phủ, cưỡi ngựa phi nhanh, chạy một mạch ở trên đường, cuối cùng đi vào Bạch Ngọc Lâu. Mà cùng thời khắc đó, hầu phủ, trong sân của Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan nhìn như Tiểu Lam tươi cười đặt một lá bùa vào trong tay hắn. Bỗng nhiên hắn có cảm giác ngực như bị thứ gì đó đè lại, khiến cho hắn hít thở không thông. Đây là thế thân phù, có thể giúp ngươi chắn được tai họa, như Tiểu Lam giải thích nói, ngươi mang theo nó ở trên người, ngàn vạn lần không được bỏ ra. Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn tờ giấy bị gấp ở trong lòng bàn tay. Ẩn ẩn thấy ở bên trong lộ ra chữ viết bằng chu sa. Hắn mở tờ giấy ra, mặt trên có những ký hiệu cùng kiểu chữ mà chưa bao giờ hắn được nhìn thấy qua. Ngươi viết chữ khó khăn như thế. Nhưng khi vẽ cái đồ vật này lại nhìn rất được, Thanh Mặc Nhan cười trêu nàng, như Tiểu Lam hắc hắc cười gượng hai tiếng, từ chối cho ý kiến, nàng không có cách nào giải thích với hắn về vấn đề vẽ bùa này. Thanh Mặc Nhan đang định đem lá bùa bỏ vào túi tiền, lại bị như Tiểu Lam ngăn lại, cái này phải mang theo bên người, như Tiểu Lam kêu lên, tốt nhất là cho vào một túi gấm nhỏ. Sau đó đeo lên cổ, như Tiểu Lam nói xong liền chỉ vào cổ chính mình, ánh mắt Thanh Mặc Nhan đột nhiên tối sầm lại, thân thủ bắt lấy tay nàng, như Tiểu Lam lập tức hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Thanh Mặc Nhan đem tay nhỏ bé của nàng lên trước mắt, chỉ thấy trên ngón trỏ của nàng có một miệng vết thương, ở trên làn da trắng nõn phá lệ chói mắt, sao lại bị thế này? Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi. Như Tiểu Lam nhìn ngón tay mình, Nga, ngươi nói cái này à, bởi vì muốn vẽ bùa hộ mệnh, cho nên phải dùng một ít máu. Thanh Mặc Nhan nắm thật chặt lá bùa trong tay, cả nắm tay đều run lên, không sao hết, chỉ là một cái vết thương nhỏ, mấy ngày nữa là không sao rồi. Như Tiểu Lam không thèm để ý nói, chỉ tiếc ta không khéo tay, không thể làm túi gấm cho ngươi đựng bùa chú. Thanh Mặc Nhan ánh mắt không chớp động, ta đây sẽ chờ đến ngày ngươi làm được, như Tiểu Lam không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn. Bởi vì giây tiếp theo, Thanh Mặc Nhan đã đem ngón trỏ của nàng bỏ vào trong miệng hắn. Xúc cảm ấm áp mang theo nhẹ nhẹ ngứa ngứa, lập tức đã đem nàng bắt làm tù binh, nàng cười khanh khách đứng lên, đừng làm loạn, rất ngứa, vừa nói còn vừa đẩy hắn ra. Răng nanh Thanh Mặc Nhan hơi dùng sức, cắn vào ngón tay nàng, ngăn cản không cho nàng rút tay về. Lúc này như Tiểu Lam mới sợ hãi, không dám động nữa, đôi mắt to tròn mang theo ánh sáng mê ly, nhìn như ủy khuất mà lại vô cùng mê người, giống như không tiếng động hỏi hắn vì sao phải đợi nàng. Lại giống như đang chờ hắn sủng ái nàng nhiều hơn, nội tâm Thanh Mặc Nhan như mãnh thú chưa thức tỉnh, suýt chút nữa là mất đi khống chế. Cách chương.